Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chứa qua linh giai đan dược bảo bối. Này một đám tiến vào linh bảo hiên đào bảo nam nữ trẻ tuổi. Dĩ nhiên chính là băng hoàng tiểu đội Nghiêm Phong một đoàn người. Trên thực tế bọn hắn đúng là xuất thân bất phàm, cũng không thiếu tiền, nhưng lại không phải oan đại đầu. Đối với cái này danh tiếng của linh bảo hiên. Nghiêm Phong trước kia ngược lại là nghe nói qua, cũng biết những thứ kia thật thật giả giả, hướng ở 10 cái đồ vật bên trong, liền có 6-7 kiện là hàng giả, nhưng chỉ cần ngươi ánh mắt tốt, nhận ra một kiện hàng thật, cái kia tốn hao một chút kim tệ mua được, nhất định sẽ vật siêu chỗ giá trị, chỉ tiếc đến đây người của Linh Bảo Hiên, từng cái đều là ý tưởng như vậy, cuối cùng phần lớn phiền muộn mà về. Vào cửa hàng không đến bao lâu, Tần Nhược liền chọn chúng một cái cũng không thu hút ngọc hồ lô. Cái kia tựa hồ là một cái dùng để chở đan dược cái bình. Chỉ bất quá mở ra nắp bình sau đó, bên trong lại là rỗng tuếch. Tần Nhược đem ngọc hồ lô cầm tới bên tai lung lay. Không nghe thấy một tia ứng thanh, có lẽ là thuộc về trực giác của nữ nhân đi. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy ngọc hồ lô này có chút bất phàm. Một màn này, cũng bị cái kia Linh Bảo Hiên lão bản nhìn ở trong mắt. Lập tức trong mắt bất động thanh sắc lướt qua vẻ vui mừng. Vị tiểu thư này thật sự là tốt ánh mắt, cái này vô cực ngọc hồ thế nhưng là từ tốt nhất giáp thiên bạch ngọc chế thành. Liền xem như qua nhiều năm như vậy ánh ngọc không hiện. Thế nhưng là dùng để chứa đựng một chút đan dược, có thể bảo vệ ngàn năm bất hủ. Linh Bảo Hiên lão bản cái này mê sảng là há miệng liền tới. Nghĩ đến đều nói được thuần thục rồi, mà hắn cái gọi là giáp thiên bạch ngọc, lại là một cái cực kỳ chỗ đặc thù, tương truyền huyền băng đại lục bên ngoài băng vực phía trên. Có một cái gọi là giáp đế của trời quốc, đế quốc này thừa thãi ngọc thạch, mà có thể lấy đế quốc tên mệnh danh bạch ngọc, không cần phải nói khẳng định là tốt nhất một loại. Có thể nói Linh Bảo Hiên lão bản vẻn vẹn môi trên đụng môi dưới. Liền để cái này không đáng chú ý ngọc hồ lô, giá trị lật rồi vô số lần. Phải biết vậy chân chính giáp thiên bạch ngọc, thế nhưng là vạn kim khó cầu. Chớ đừng nói chi là điêu chế thành một cái ngọc hồ lô hình dạng. Lão bản, thật coi chúng ta là mới ra đời chim non sao? Nghe vậy một bên Nghiêm Phong không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn xuất thân tại Hàn Nguyệt Đế Đô Tam Đại Gia Tộc Nghiêm Gia. Mặc dù không phải Tam Đại Gia Tộc đứng đầu, nhưng thân là thế tử, đời này thấy qua giáp thiên bạch ngọc, còn là có không ít, thậm chí Nghiêm Gia gia chủ Nghiêm Ích Giang trong thư phòng. Liền có một tôn từ giáp thiên bạch ngọc chế thành nghiên mực. Có một lần Nghiêm Phong không cẩn thận đem hắn đổ nhào. Đụng rơi mất một góc, còn bị Nghiêm Ích Giang hung hăng đánh một trận đâu. Chân chính giáp thiên bạch ngọc, liền xem như vượt qua vạn năm lâu, hắn ánh ngọc cũng sẽ không như vậy bị long đong. Lão bản cái này láo vung được không khỏi cũng quá lớn. Nghiêm Phong tiếng cười lạnh không ngừng, chỉ vào cái kia không có nửa điểm óng ánh ánh ngọc ngọc hồ lô chậm rãi mà nói. Mà lời vừa nói ra, bên cạnh Lâm Hưu Nhạc dơ cao đều là khẽ gật đầu. Hai vị này đều là thấy tận mắt giáp thiên bạch ngọc. Liền lấy Nghiêm Phong lúc trước đánh nát một góc giáp thiên bạch ngọc nghiên mực mà nói đi. Cho dù là quanh năm mực tàu tới người, cái kia ánh ngọc từ đầu đến cuối che giấu không được. Đây chính là giáp thiên bạch ngọc thần kỳ. A ha, là như thế này a. Khả năng này là ta sai lầm. Bị người trước mặt mọi người phơi bày hoang ngôn. Linh Bảo Hiên lão bản ra mặt đã sớm luyện được so tường thành chỗ ngọt còn dày hơn. Nghe được hắn cười khan một tiếng, sau đó lại nói, coi như đây không phải giáp thiên bạch ngọc, cũng khẳng định là giáp thiên đế quốc sản xuất thượng phẩm ngọc thạch. Bán 5 vạn kim tệ, cũng không tính là công phu sư tử ngoạm a. Cái gì, một cái nho nhỏ phá ngọc hồ lô, cũng dám ra giá 5 vạn kim tệ. Còn nói không phải công phu sư tử ngoạm, lần này liền ổn trọng như núi dơ cao, cũng không khỏi kinh hô một tiếng, gặp qua da mặt dày, chưa thấy qua da mặt dày như vậy, mà lại cái này Linh Bảo Hiên lão bản lúc nói lời này. mặt không đỏ tim không đập, đây cũng không phải là giày da mặt. Ta nói cho các ngươi biết, ngọc hồ lô này thế nhưng là đã từng chứa qua linh giai đan dược bảo bối. 5 vạn kim tệ, đó còn là ta bán được tiện nghi đâu. Mắt thấy hướng giáp thiên bạch ngọc trên thân dựa vào đã không thể nào. Linh bảo hiên này lão bản quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Chỉ chớp mắt ở giữa, liền lại cho ngọc hồ lô này gắn nhất trọng dọa người thân phận. Ấy, linh giai đan dược, lần này đúng là đem Nghiêm Phong bọn người dọa sợ. Phải biết linh giai đan dược và linh phẩm cấp bậc vũ khí so sánh, giá trị cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí là có một ít linh giai đan dược, liền địa giai cấp độ cường giả phục dụng, cũng có thể tăng lên một trọng tiểu cảnh giới. Nếu không được cũng có thể để tiêu thiết như thế bản mệnh băng lực cường giả. Không có nửa điểm nỗi lo về sau đột phá nhất trọng cảnh giới. Đây chính là linh giai đan dược cường hoành chỗ. Chỉ là chứa qua linh giai đan dược mà thôi. Bên trong lại không có chân chính linh giai đan dược. Chỉ cần một ngọc hồ lô. Có thể nào giá trị 5 vạn kim tệ. Nghiêm Phong giật mình sau đó. Đã là lấy lại tinh thần. Nếu như cái kia ngọc trong hồ lô bên trong thật có một viên linh giai đan dược. Vậy coi như là vỗ hơn 100 vạn kim tệ. Cũng không có cái gì ly kỳ. Chỉ tiếc đây chỉ là một bình thôi. Ai, ta nhìn các ngươi cũng không phải luyện đan sư. Cái bình này bán cho các ngươi đơn giản chính là lãng phí. Vẫn là chờ chân chính luyện đan sư đến mua đi. Chứa qua linh giai đan dược bình ngọc. Chắc hẳn bọn hắn ra giá. Chắc chắn sẽ không chỉ có 5 vạn kim tệ. Có thể tại linh bảo hiên này đương gia làm chủ lâu như vậy. Vị lão bản này thế nhưng không phải chỉ có một vị nói dối bản sự. Thấy hắn nhãn châu xoay động. Đã là đem ngọc hồ lô này giá trị. Lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Thành như hắn nói. Chứa qua linh giai đan dược ngọc hồ lô. Tại người bình thường mà nói. Cũng chỉ là một cái bình ngọc thôi. Mà làm cho những cái kia còn không có đạt tới linh giai cấp độ các luyện đan sư. Coi như không thể như thế luận. Linh giai đan dược bình ngọc, chứa ở cái này ngọc thượng hạng trong hồ lô, bên trong khẳng định còn tồn tại được có một ít linh giai đan dược khí tức. Có lẽ một tên luyện đan sư liền có thể từ những khí tức này bên trong cảm ứng được một tia luyện chế linh giai đan dược thời cơ. Mặc dù nói loại thuyết pháp này khá là hư vô mờ ảo, nhưng lại không phải không có lửa thì sao có khói. Chỉ ít giống Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn hắn những này đến từ đế đô đại gia tộc thiên tài. Giờ khắc này đều không có lên tiếng nữa phản bác. 5 vạn kim tệ, ngọc hồ lô này ta muốn. Ngay tại Nghiêm Phong bọn hắn không nói gì. Lão bản kia ánh mắt khác thường bên trong. Tần Nhược lại là cắn răng ngà. Lời nói ra, làm cho bên cạnh mấy vị đồng bạn đều là quá sợ hãi. Mặc dù vừa rồi Linh Bảo Hiên lão bản nói rồi ngọc hồ lô này giá trị. Nhưng đến một lần Tần Nhược cũng không phải là luyện đan sư. Thứ hai liền xem như luyện đan sư. Tốn hao 5 vạn kim tệ đến mua một cái chứa qua linh giai đan dược cái bình. Chỉ sợ cũng được thật tốt cân nhắc một chút. Huống chi Linh Bảo Hiên này lão bản xem xét liền khôn khéo vô cùng. Cái gọi là vô thương bất gian. Ngọc hồ lô này đến cùng có hay không chứa qua linh giai đan dược? Đó còn là hai chuyện nói riêng đâu. Tần Nhược muội tử, không nên vọng động a. Nghiêm Phong một mực đối Tần Nhược có một loại dị dạng tình cảm. Mà khi tiến vào băng hoàng tiểu đội sau đó, cái kia tình yêu nam nữ tựa hồ lại chuyển biến làm tình huynh muội. Cho nên hắn tại thời khắc này trực tiếp mở miệng khuyên bảo. Không có việc gì. 5 vạn kim tệ mà thôi, ta còn ra nổi, ngoặc kép, hết chương.